Âm Quan Minh Thê, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng gầm giận dữ không thể kiểm soát phát ra từ miệng tôi. Kèm theo đó là những ngọn lửa đen phun trào từ khắp người tôi. Không còn bị chuỗi hạt bồ đề kiềm chế. Lúc này, minh quỷ dễ dàng chiếm lấy ý chí của tôi, kiểm soát linh hồn của tôi. Những ngọn lửa đen từ người tôi phun ra, hóa thành một con rồng lửa, lao về phía Hứa Thiến đang ở gần tôi. Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi chùng xuống. Tất cả những điều này không phải là điều tôi mong muốn thấy. Nhưng không có chuỗi hạt bồ đề, tôi hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân. Nhìn ngọn lửa đen từ minh quỷ lao về phía Hứa Thiến, lòng tôi đau đớn, nhưng lại không thể ngăn cản. Tuy nhiên, ngay lúc này, Hứa Thiến mở mắt, một luồng Phật quang vô cùng an hòa từ cô ấy bùng phát ra. Những ngọn lửa đen sắp nuốt chửng cô ấy lập tức tắt ngấm. Phật quang từ Hứa Thiến bao quanh, trong ánh Phật quang đó, chứa đựng một sức mạnh Phật pháp dày đặc, áp chế minh quỷ từ mọi phía. Tôi nghe thấy minh quỷ phát ra những tiếng gầm giống dữ dội. Dưới sự áp chế của Phật quang, ngọn lửa đen phát ra từ người tôi, cùng với luồng khí âm quái dị quanh thân, bắt đầu nhanh chóng thu lại vào cơ thể tôi. Trên cơ thể xương sẩu của tôi, lúc này lại một lần nữa mọc ra từng lớp thịt da. Ý thức của tôi bị minh quỷ kiểm soát chặt chẽ, lại quay trở về với chính mình. Tôi ngã xuống đất, tê hạ ở dốc từng hơi. Lúc này, dưới ánh Phật quang của Hứa Thiến, tôi đã trở lại hình dạng ban đầu. Tôi ngẩng đầu nhìn Hứa Thiến, lòng đầy kinh ngạc. Minh quỷ trong cơ thể tôi, dù là đại sư nhất niệm cũng khó lòng hàng phục. Suốt mấy chục năm tôi đã chịu đựng sự dày vò của minh quỷ, mà nay Phật quang từ Hứa Thiến lại dễ dàng áp chế minh quỷ trong cơ thể tôi. Chẳng lẽ hiện giờ Phật lực của Hứa Thiến đã vượt xa đại sư nhất niệm? Lúc này, Hứa Thiến cũng nhìn tôi, toàn bộ Phật quang trên người cô ấy thu lại vào trong. Ánh mắt cô ấy trở lại trong sáng, khuôn mặt cũng trở về như trước. Cô ấy đứng dậy, lo lắng đỡ tôi lên. Đỗ Minh, sao anh lại đến đây? Giọng của Hứa Thiến có chút ngạc nhiên. Không ngờ tôi lại đến đây. Còn tôi cũng không ngờ rằng khu rừng mục nát này lại do chính tay Hứa Thiến gây ra. Khí âm từ cơ thể Hứa Thiến thường xuyên không kiểm soát được mà phun ra, gây hại một vùng. Tôi đã nghĩ Hứa Thiến có cách gì để kiềm chế, nhưng thực ra cô ấy chỉ không muốn tôi thấy sự đau khổ và xấu xí của mình. Khí âm từ cơ thể Hứa Thiến chứa đựng sức mạnh hủy diệt dày đặc. Cũng may Hứa Thiến đã đề phòng và tự mình đến khu rừng này. Nếu không, ở huyện Tinh Thủy hoặc ở cửa hàng quan tài, không biết sẽ gây hại bao nhiêu sinh linh. Hiện tại, khí âm trong cơ thể Hứa Thiến có thể nói là một đại họa. Hứa Thiến, anh đã sai rồi. Chúng ta trở về chùa Thừa Duyên đi. Tôi không biết trong mấy ngày qua Hứa Thiến đã lặp lại bao nhiêu lần cảnh tượng trước đó. Cũng không biết cô ấy đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ vì điều đó. Nhưng lúc này tôi cuối cùng đã hiểu. Nếu không có Phật Pháp từ chùa Thừa Duyên bảo hộ, Hứa Thiến khó lòng kiểm soát được luồng khí âm dày đặc bùng phát từ cơ thể, và sẽ phải chịu đựng sự dày vò vô tận. Tôi là chồng của Hứa Thiến, tôi cũng muốn cùng cô ấy rời xa những nơi đầy thị phi, muốn cùng cô ấy sống những ngày bình yên. Nhưng tình trạng của Hứa Thiến hiện tại khiến tôi phải từ bỏ quyết định này. Dù tôi có ích kỷ, nhưng không thể để Hứa Thiến chịu khổ vì sự ích kỷ của tôi. Hứa Thiến không lập tức trả lời lời tôi, mà ngước lên nhìn về phía trước. Tôi quay lại, nhìn theo ánh mắt của Hứa Thiến, thấy Dư Thiên Hòa, người vốn đã cùng những người trồng cây rời đi, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây. Sư phụ, tôi lẩm bẩm, đang định giải thích gì đó về cảnh tượng trước mắt, nhưng Dư Thiên Hòa khẽ lắc đầu. Đỗ Minh, sư phụ sợ con gặp nguy hiểm nên không yên tâm mà quay lại. nhưng giờ con không sao. Chúng ta hãy đi thôi. Dư Thiên Hòa nói, thu lại thanh kiếm gỗ đào trong tay. Quay người đi xuống núi. Sư phụ, khu rừng này tuy bị Hứa Thiến phá hủy, nhưng cô ấy không phải cố ý. Tôi sợ Dư Thiên Hòa nghĩ Hứa Thiến cũng giống Thẩm Băng Dao. Vội vàng đuổi theo nói, gương mặt Dư Thiên Hòa hiện lên một nụ cười ấm áp. Sư phụ không trách các con, như ta đã nói trước đây, huyệt tinh thủy quá nhỏ, không thể cung cấp đủ nơi cho con. Việc con đi đến nơi con nên đến vốn là điều hiển nhiên. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đỗ Minh, cuộc sống bình thường của người phàm không phải cứ muốn là có thể tiếp tục sống. Sau khi về cửa hàng quan tài, thầy trò ta ăn một bữa thật ngon. Sau đó con dẫn theo Minh Thê của mình, đi theo con đường của mình. Những lời của Dư Thiên Hòa khiến tôi không biết ông ấy đang quan tâm hay trách móc tôi. Nhưng trong giọng nói của ông, tôi vẫn nghe ra chút tiếc nuối. Dư Thiên Hòa không nói thêm gì, tiếp tục bước đi xuống núi. Còn tôi nhìn Hứa Thiến, nắm tay cô ấy đi theo. Xuống núi, Dư Thiên Hòa nói với mấy người trồng cây đang lo lắng chờ đợi rằng hồn ma gây hại đã bị tiêu diệt. Và không nhận bất kỳ thù lao nào từ họ. Mấy người trồng cây này đều là người thường. Không nhìn thấy Hứa Thiến đang đứng cạnh tôi. Họ cảm ơn không ngớt. Chúng tôi ba người chen chúc trên chiếc xe máy. Trở về huyện Tinh Thủy. Khi chúng tôi về đến cửa hàng quan tài, Triệu Vũ Cẩn và Trương Đào đang chuyển gỗ từ xe tải xuống. Về chuyện xảy ra ở rừng Thông Đỏ hôm nay, Dư Thiên Hòa không kể rõ với hai vị sư huynh, mà trực tiếp vào nhà. Hứa Thiến, em đi nghỉ ngơi trước đi. Anh giúp sư huynh một tay. Tối nay chúng ta về chùa Thừa Duyên. Tôi quay lại nói với Hứa Thiến. Hứa Thiến gật đầu. Ừ, em nghe lời anh. Nghe câu này, lòng tôi chua xót. Tôi muốn Hứa Thiến nghe lời tôi, nhưng lại khiến cô ấy phải chịu quá nhiều đau khổ. Giờ đây, tôi mới hiểu tại sao Đại sư Nhất Niệm nói tôi đừng để Hứa Thiến hy sinh quá nhiều khi chúng tôi rời khỏi chùa Thừa Duyên. Lòng đầy áy náy, Hứa Thiến mỉm cười với tôi, gật đầu, rồi vào phòng nghỉ, tôi giúp hai vị sư huynh chuyển hết gỗ từ xe xuống. Chất đống ở khoảng trống trước nhà, đại sư huynh, nhị sư huynh, có lẽ lát nữa em phải rời đi. Tôi đỡ một khúc gỗ hương từ trên xe xuống đất, nói đầy u sầu, ô, sắp đi rồi à. Triệu Vũ Cẩn ngừng tay, nhìn tôi. Trong ánh mắt dường như không có nhiều ngạc nhiên. Tiểu sư đệ, giờ con đã không còn là đứa nhóc cần chúng ta bảo vệ nữa. Con không giống chúng ta, vốn phù hợp với những chân trời rộng lớn hơn. Nếu con thực sự định ở lại cái huyện nhỏ bé này, thì đúng là lãng phí tài năng. Đúng vậy, cuộc sống bình thường có gì tốt đâu. Có thể sống một cuộc sống sôi động hơn. Sao lại cố ý giam mình ở một nơi nhỏ bé như thế này? Trương Đào cũng đồng tình. Nghe những lời của hai vị sư huynh, lòng tôi không khỏi xót xa. Sư phụ, xin nhờ hai vị sư huynh chăm sóc. Triệu Vũ Cẩn và Trương Đào gật đầu liên tục, nói đó là trách nhiệm của họ. Thời gian dần trôi về đêm, xe gỗ đã được chuyển hết. Ba người chúng tôi cũng trở về cửa hàng quan tài. Lúc này trong bếp bốc lên mùi thơm, Dư Thiên Hòa đích thân nấu bữa cơm tiễn tôi. Tuy nhiên, bữa cơm tiễn này, tôi e rằng không thể ăn được. Khi tôi bước ra ngoài, phát hiện đêm hè nóng bức không biết sao trở nên lạnh lẽo lạ thường. Người đi đường và các chủ cửa hàng xung quanh không hiểu sao lại lần lượt bỏ đi. Cả con phố rộng lớn, chỉ còn lại một mình tôi. Đỗ Minh, ăn cơm thôi. Con còn đứng ngoài làm gì? Thấy tôi còn đứng ngoài ngơ ngẩn, Triệu Vũ Cẩn chạy ra gọi tôi. Sư huynh, các người mau vào nhà. Không có sự cho phép của con, các người và sư phụ đừng ra ngoài. Tôi nói với Triệu Vũ Cẩn, ánh mắt lại hướng về phía cuối con phố, ở con đường cách cửa hàng quan tài chưa đầy 100 mét. Lúc này có một luồng sương đen bốc lên. Khi sương đen tan hết, trên đường phố bỗng dưng xuất hiện hơn 20 người. Đỗ Minh, quả nhiên ngươi ở đây. Bút danh, Phương Tin, cách chương.